ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 81, thì ra là anh trai em gái năm. Góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Trần nghi hoặc nhìn cô ngốc, nghĩ ngợi rồi mở miệng nói, Đao Tử, anh chuẩn bị đi thi môn vật lý cấp tỉnh. Hờ, khi nào anh đi? Ngày 1 tháng sau, còn lại mấy tuần, mỗi ngày tan học anh đều sẽ ở lại tham gia lớp vật lý nâng cao. Chắc cũng khoảng 1 tiếng. Em thì sao? Đào Tử ngẩn đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thẩm Mặc Trần. Thì em ở lại lớp làm bài tập, chờ anh học xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Thẩm Mặc Trần liếc mắt nhìn bé ngốc, nói như không có gì. Vừa hay, mỗi ngày em sau khi tập múa xong em sẽ đến tìm anh. Đào Tử lập tức cảm thấy sắp xếp như vậy thật tốt. Chỉ là cô nàng vừa cao hứng vui lên thì lập tức mặt mày ủ ê sụ xuống. Chính là chỗ tập múa ở đâu còn chưa biết. Đi đâu tìm được phòng tập múa có đàn đây à, lớp nhạc không phải có đàn sao? Nhưng mà sau khi tan học sẽ khóa cửa á? Bà Thẩm Mặc Trần gật đầu, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Sau đó rất tùy ý mà nói, anh giúp em đến gặp cô giáo âm nhạc mượn chìa khóa. Anh có thể mượn được á? Đào Tử rất kinh ngạc nhìn anh. Khóe môi Thẩm Mặc Trần cười mỉm một cái, duỗi tay xoa xoa đầu cô ngốc, không nói gì. Ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa, Thẩm Mặc Trần cầm một chuỗi chìa khóa đến lớp học của Đào Tử. Một nhóm bạn nữ trong lớp đều hướng đầu nhìn ra ngoài. Lại có một bạn nam nào đó trong lớp hét to lên với Đào Tử, Tô Đào, chồng cậu đến tìm cậu này. Chấm, Đào Tử dưới cái nhìn chăm chăm của cả lớp, mặt mày xám xịt chạy ra ngoài. Trong lòng nhỏ giọng mắng thầm, cậu cùng với anh lớn giọng ở lớp Thẩm Mặc Trần là hai anh em phải không hả? Thẩm Mặc Trần cầm chuỗi chìa khóa, đắc ý mà đưa lên trước mặt quơ quơ. Đào Tử nhanh tay chộp lấy. Anh thật sự là mượn được á? Nói nhảm. Thẩm Mặc Trần như không có việc gì nhìn quả đào ngốc phòng thứ nhất lầu 3. Em đừng đi nhầm đó. Cảm ơn anh. Đào Tử ngẩng đầu, đôi mắt cười tít cong như ánh trăng non. Vậy em định cảm ơn như thế nào đây? Thẩm Mặc Trần cúi đầu đưa tay nhéo cằm Đào Tử, cúi đầu đến gần cô hơn. Hoa, bên trong lớp học sau lưng họ vang lên từng đợt cảm thán. Còn có người kích động nhịn không được bắt đầu ồn ào hôn đi. Hôn đi, Đào Tử chớp chớp đôi mắt to, nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc Trần chậm rãi đến gần. Trong nháy mắt, cảm thấy trái tim của mình đập thật nhanh, trên tóc em có đóa hoa liễu dính vào. Gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc Trần dừng lại trên trán cô ngốc. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng đến gần, lấy đóa hoa liễu trắng mềm mại xuống đưa đến miệng nhẹ thổi một cái. Liền biến mất không thấy. Đào Tử sững sờ đứng tại chỗ, vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đang nhảy bùm bùm của mình. Không biết nên nói gì, tự hỏi bản thân thật cẩn thận xem thử nên cảm ơn anh như thế nào đi. Hết chương.